Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1195 ngàn đầu ma xà, chương 1195 sinh mệnh nguyên giới nội tầng. Một tòa bị đại thụ dù cái che đậy trụ sơn cốc từ phía phong bế bên trong sơn cốc trung rót mãn. Trạng thái dịch sinh mệnh căn nguyên. Xuyên thấu qua trong trẻo sinh mệnh căn nguyên có thể nhìn đến ở sơn cốc cái đáy một tòa dài đến vạn trượng trong suốt cự quan. Cả tòa quan tài đều là trạng thái cố định hóa sinh mệnh căn nguyên thần tinh tạo hình mà thành tại. Đây trong suốt cự quan trung, ngủ say một tôn hư ảo hồn thể căn nguyên sinh mệnh chi hỏa liên tiếp chấn động. Bừng tỉnh ngủ say trung hồn thể. Mở trong đôi mắt hư ảo tử vong cảnh trong mơ thế giới chợt lóe rồi biến mất. Tầm mắt xuyên qua bao phủ sơn cốc đại thụ nhìn đến sao trời biến hóa hiện lên một tia vẻ mặt kinh. Hãy, ngươi, rốt cuộc tới, ta đã chờ lâu lắm lâu lắm. Suy nhược nói nhỏ chung, hồn thể lại lần nữa nhắm mắt lại lâm vào ngủ say, theo lại một lần ngủ say. Cả tòa sơn cốc bắt đầu dao động, chung quanh đại địa trong giây lát sốc lên lên. Một con khó có thể hình dung này lớn nhỏ một sừng tiên hình dạng trùng loại tử vong cự thú ở ngủ. Say trung thức tỉnh, lưng đeo sơn cốc cùng chung quanh đại địa hướng sinh mệnh nguyên giới càng sâu chỗ bỏ đi, ven đường. Tử vong cự thú cùng hoàng kim thực vật, đối mặt một màn này sôi nổi bản năng tránh lui xa xa né tránh, nơi này một màn nguyên tiêu cũng. Không biết được, hắn đang ở thể hội tự thân biến hóa, vô cùng sinh mệnh căn nguyên. Làm hắn thể chế đạt được vượt xa người thường tiến hóa. Ở cái này trong quá trình biến hóa lớn nhất chính là huyết nhục hình thái siêu não tế bào. Thông qua đại dấu vết thần thuật bắt chước tái nhĩ lạp thú trong cơ thể ma văn dấu vết vĩnh cửu tồn. Tại hào phóng tất thần thuật mượn dùng điểm này, có thể cho hắn siêu não tế bào cự đại hóa lại bảo trì tiểu hình thể, đến nỗi tinh thần siêu não tế bào. Muốn minh khắc đại dấu vết thần thuật lại còn không phải trước mắt hắn có thể làm được, trừ này bên ngoài, chuông tang chi hỏa lại lần nữa được đến cường hóa thông qua khế ước. Căn nguyên sinh mệnh chi hỏa bị hắn đoạt lấy đi một quả mồi lửa. Dung nhập tân hoàng kim mồi lửa, sinh mệnh nguyên giới không ngừng xâm lấn sinh vật trong cơ thể sinh mệnh căn nguyên đã rốt cuộc uy. Hiếp không đến hắn. Đồng thời hắn bộ phận ý chí đã ký thác ở căn nguyên sinh mệnh chi hỏa, hiện tại hắn nhất muốn làm. Chính là khai phá ra một cái tân mệnh tinh thần thuật tìm kiếm ma viên thiên tôn giống như biển. Rộng tìm kim, dù cho có vận mệnh pháp tắc cũng chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi. Nhưng là có ký thác ở căn nguyên sinh mệnh chi hỏa ý chí. Nếu có thể đem ý chí dung nhập tản ra tinh quang trung liền có thể siêu phạm vi lớn trinh sát toàn. Bộ sinh mệnh nguyên giới, nếu có thể hoàn thành cái này thần thuật. Sinh mệnh nguyên giới bí mật nhất định sẽ đối hắn rộng mở một bộ phận khai phá tân thần thuật. Này không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình, đến nỗi trước mắt. Hắn yêu cầu đi trước một chỗ, vụ quang kính truyền tống xuyên qua vừa mới trường ra chồi non hủy. Diệt đại địa, nguyên tiêu lại lần nữa tiến vào với hắn mà nói vô cùng thật lớn rừng rậm. Sở hữu hết thảy hoa điểu ngư trùng thực vật tiểu thảo toàn bộ đều là cự đại hóa. Chỉ là ngắn ngủn thời gian hắn đã phát hiện không ít chân quý thần dược mà kệ quen biết hay không. Giá trị cao thấp, chỉ cần là không có giống loài hắn đều phải di tài một chút, thậm chí là trên đường gặp được tử vong. Cự thú, hắn đều sẽ lặng yên lấy đi một ít tế bào tổ chức cùng máu. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới có quá nhiều hoàng kim vũ trụ đã diệt sạch giống loài. Chỉ cần có thể phá giải huyết mạch gen huyền bí tái hiện này đó sinh vật không phải việc khó trải. Qua nửa năm bôn ba, nguyên tiêu đi vào khoảng cách điểm xuất phát vượt qua 700 triệu năm ánh sáng một mảnh. Hải, sinh mệnh nguyên giới. Nhưng phàm là có hồ hải địa phương đều là nguy hiểm nơi. Này đó hồ hải đều là sinh mệnh căn nguyên trạng thái dịch biến thành. Tụ tập nhiều như vậy sinh mệnh căn nguyên tất nhiên có một ít có thể tụ tập sinh mệnh căn nguyên. Tồn tại, này đó tồn tại vô luận là thực vật vẫn là tử vong cự thú đều đại biểu chúng nó lực lượng cường. Đại, này nửa năm qua, dù cho này đây hắn ẩn nấp năng lực đều mấy lần gặp phải nguy hiểm không thể không trốn hồi nguyên. Thủy thế giới tị nạn, nếu không có nguyên thủy thế giới cùng vũ quang kính. Xuyên qua này đoạn khoảng cách tính nguy hiểm khó có thể đánh giá. Nửa năm trước gặp được thất tinh mà tê cùng độc long tước. Kỳ thật bất quá là ở vào tầng dưới chót nhỏ yếu tồn tại. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới ẩn chứa khó có thể tưởng tượng số lượng tử vong cự thú, đứng ở bờ biển. Nguyên tiêu tung ra một quả ngàn châu quả, đây là một loại hoàng kim cấp bậc thần thảo kết ra trái. Cây, đại vỏ trái cây bên trong có 1000 cái giống như chân châu thịt quả. Loại này thực vật cơ hồ không có tác dụng gì nhưng là lại dị thường thưa thớt. Này nửa năm qua ít nhất có một tháng đều dùng đang tìm kiếm này cái trái cây mặt trên, ngàn châu quả. Nhập hải, ở trong biển mặt ngoài vỏ trái cây hòa tan, khắp biển rộng. Trong nháy mắt này chấn động một chút, hải mặt băng bắt đầu bay lên, từ đáy biển chỗ sâu trong chui ra một cái thật lớn màu lam đầu rắn một ngụm nuốt vào ngàn châu quả. Xoạch miệng phát ra thoải mái tê tê thanh say mê hồi lâu mới nhìn về phía bờ biển nguyên tiêu, gặp. Quỷ, ngươi còn chưa có chết, màu lam đầu rắn chừng lớn đôi mắt hoảng sợ nói, ngươi không phải cũng không? Chết, ta lão bằng hữu ngàn đầu ma xà, nguyên tiêu cười lạnh nói, đòi nợ quỷ, ngàn đầu ma xà nhỏ giọng nói. Thầm nói, mở ra xà khẩu tia chớp nuốt vào nguyên tiêu chìm vào trong biển. Chỉ là bị nuốt vào không có đã chịu tập kích, nguyên tiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngàn đầu ma xà. Là đã từng một cái đại vũ trụ luân hồi bá chủ. Ở cuối cùng vũ trụ đại mất đi thời đại, ngàn đầu ma xà chạy trốn tới sinh mệnh nguyên giới tránh né hoàng kim ý chí đuổi giết. Cuối cùng ở gần chết nuốt vào một gốc cây thần bí thực vật sau nó thành công tuy rằng còn sống. Nhưng là hắn lại từ đây rốt cuộc vô pháp di động bởi vì nó thân thể đã dung nhập thực vật đặc tính. Căn cần cắm rễ ở đại địa trải rộng mấy trăm vạn năm ánh sáng. Nếu liên căn toàn bộ rời đi đại địa, không biết sẽ hủy diệt nhiều ít sinh hoạt tại đây phiến đại địa hoàng kim giống loài. Sau đó nhất định sẽ nghênh đón tử vong mưa đen diệt sát cho nên nó chỉ có thể trốn tránh. Tránh ở ngầm lâm vào vĩnh hằng ngủ say, hiện tại sở dĩ còn có thể giữ lại ý thức không có giống mặt. Khác tử vong cự thú giống nhau, hoàn toàn là bởi vì nó có ước chừng 1000 cái đầu 1000 cái mạng nắm giữ 1000 loại pháp. Tác, cùng thời gian đơn vị nó chỉ có một đầu bảo trì thức tỉnh. Còn lại đầu đều ở ngủ say chung liều mạng luyện hóa xâm lấn trong cơ thể sinh mệnh căn nguyên, dù vậy. Ở sinh mệnh căn nguyên xâm lấn hạ cũng chỉ là trì hoãn nó diệt vong, nhưng là ngàn đầu ma xà vận khí. Tốt gặp hắn kia một đời kiếp trước, được đến hắn trợ giúp nắm giữ tối cao thần thuật đại cắn nuốt thần thuật. Cái này làm cho nó có thể nhanh chóng luyện hóa sinh mệnh căn nguyên có thể sống sót. Bởi vậy ngàn đầu ma xà thiếu hắn một cái ân cứu mạng, chỉ là ngàn đầu ma xà. Nhưng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ tri ân báo đáp tồn tại, cãi lại một ngụm ăn luôn ân nhân. Đối nó tới nói mới là thái độ bình thường, hiện tại đối hắn khách khí như vậy. Hoàn toàn là bởi vì ngàn đầu ma xà còn cần hắn trợ giúp. Chỉ là kéo dài hơi tàn sống sót cũng không phải là ngàn đầu ma xà muốn. Nghĩ cách thoát vây được đến tự do trở về hoàng kim vũ trụ thậm chí là siêu thoát mới là ngàn đầu. Ma xà cuối cùng mục đích không gian nhảy chuyển, nguyên tiêu đã đi vào ngàn đầu ma xà nội thế giới, từ không trung rơi xuống có thể nhìn đến phía. Dưới cách đó không xa là một ngọn núi, 1000 cái đầu rắn giống nhau treo không sơn dây dưa ở bên nhau. Nơi nơi đều là xà tượng đá cùng cung điện, xuống chút nữa có thể nhìn đến toàn bộ thế giới đều là xà thế giới sinh tồn đếm không hết loài rắn. Sinh vật xà sơn một tòa nhất to lớn thần điện trước. Ngàn đầu ma xà phân thân đã ở hướng về phía hắn ở vẫy tay. Chưa xong còn tiếp, hết chương.